Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, giao thủ lần nữa. Các ngươi xông vào thư phòng của ta, tổn thương ta hầu gái, còn học trộm ta La Thiên Tiên Cung võ công, như vậy liền muốn rời khỏi. Chẳng lẽ cho rằng ta La Thiên Tiên Cung là tùy ý các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Theo một câu nói này, người nói chuyện cũng vào lúc này hiện thân, chính là trước đây không lâu cùng Thẩm Thành Bình ở Hưng Khánh Phủ trên đường cái đấu hơn 1000. Chiêu Mạnh Tiết Tình, lúc này bên người nàng còn theo hai cái 40-50 tuổi dáng dấp nữ tử cùng hai cái cô gái trẻ. Cái kia hai cái cô gái trẻ quần áo trang phục, cùng vừa mới cùng Dung Nhi mặc sầu đánh nhau hai cô gái giống như đúc. Hóa ra là ngươi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, Mạnh Tiết Tình lập tức liền đem hắn nhận ra được, nói, vừa mới ta là bận tâm chu vi có đại quân vây nhốt, vừa mới thả ngươi một hồi, không nghĩ tới ngươi lại còn chính mình đưa tới cửa, thực sự là rất khỏe mạnh đây. Vừa nói, một bên tiện tay một điểm, cách không kình lực liền đem bị Dung Nhi cùng Mạc Sầu điểm trụ huyệt đạo cái kia hai cô gái giải khai huyệt đạo. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng Mạnh cung chủ gặp lại. Hôm nay là chúng ta mạo muội đi nhầm vào nơi này. Không biết Mạnh cung chủ có thể hay không hành một cái thuận tiện, để chúng ta rời đi. Thẩm mỗ tất có báo đáp lớn. Nhìn cái kia hai cô gái một lần nữa đi tới Mạnh Tuyết Tình phía sau, Thẩm Thành Bình không có ngăn cản, mà là một lòng chú ý Mạnh Tuyết Tình động tĩnh. Trong lòng kêu to không ổn. Lần này xuất hiện ở trước mặt hắn mấy người này, ngoại trừ cái kia hai cái cô gái trẻ là nhất lưu cảnh giới, mặt khác cái kia hai cái 40-50 tuổi nữ tử rõ ràng đều là tiên thiên trung kỳ cao thủ. Hơn nữa Mạnh Tiết Tình thân ở kẻ địch xào huyệt, tình huống thực sự là hung hiểm cực kỳ. Muốn ta buông tha các ngươi, ngược lại cũng đơn giản. Mạnh Tiết Tình cười nói, ta cũng là nhiều năm chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính. Hôm nay thấy kiếm pháp của ngươi ngược lại cũng rất thú vị. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua trường kiếm trong tay của ta, ta liền tha các ngươi rời đi, lại có thể làm sao? Như vậy liền xin mời Mạnh cung chủ chỉ giáo. Thẩm Thành Bình biết không có thể dễ dàng, nhưng rút ra trường kiếm, ở giữa đại sảnh đứng lại, ngươi đúng là thoải mái. Mạnh Tiết Tình tiếp theo đối với bên cạnh phân phó nói, mấy người các ngươi cho ta coi chừng cái kia ba người, không nên để cho bọn họ làm phiền sự hăng hái của ta. Nói xong, dưới chân nhẹ chút, dường như tiên tử lăng ba, người nhẹ nhàng đi tới Thẩm Thành Bình trước người, tương tự cũng rút ra trường kiếm, túc tiếng nói, ra chiêu đi, xin mời Mạnh cung chủ chỉ điểm. Nói xong cầm trong tay trường kiếm chính là một cái nhanh đâm, thẳng đến Mạnh Tiết Tình yết hầu mà đi. Một chiêu kiếm đâm ra, Thẩm Thành Bình cả người khí thế biến đổi, trên người lộ ra nhàn nhạt mờ mịt xa xưa, như phía chân trời lưu ít mây bạc bất định, cực tốc phá không trường kiếm mũi nhọn nhưng trồi lên ngưng tụ như thật ác liệt khí tức. Mạnh Tiết Tình ánh mắt ngưng lại, thân thể ngửa ra sau, tay phải trường kiếm chênh chách dựng đứng, mũi nhọn chỉ xéo Thẩm Thành Bình cầm kiếm cổ tay phải. Như Thẩm Thành Bình tiếp tục trước đâm, còn không chờ hắn đâm trúng Mạnh Tiết Tình, thủ đoạn của hắn thế tất trước một bước bị trường kiếm điểm trúng. Nhìn Mạnh Tiết Tình này một khéo léo tùy thời, hậu phát chế nhân, lơ đãng liền lộ ra cực kỳ cao minh kiếm thuật trình độ. Thẩm Thành Bình không khỏi ánh mắt sáng lên, tay phải chấn động, trường kiếm trung gian uốn cong bắn ra, liền muốn đẩy ra Mạnh Tiết Tình trường kiếm, mà hắn trường kiếm mũi nhọn rung động ra huyễn ảnh tầng tầng, mơ hồ bao phủ Mạnh Tiết Tình 6-7 cái yếu huyệt. Mạnh Tiết Tình đối với này làm như không thấy, trường kiếm vẩy một cái tách ra Thẩm Thành Bình trường kiếm đạn đãng, kế mạnh mẽ đâm một cái trực kích Thẩm Thành Bình bả vai. Không chỉ có khiến Thẩm Thành Bình chiêu số bên trong hơn nửa biến hóa vô hiệu, hơn nữa bởi vì hai bên vị trí, hắn trường kiếm nên trước một bước đâm trúng Thẩm Thành Bình vai phải hoặc cánh tay. Hai người lấy mau đánh nhanh, biến chiêu đổi chiêu đều như nước chảy mây trôi. ứng thế đạo lực một cách tự nhiên. Mãi đến tận hơn 10 chiêu sau, hai bên trường kiếm vẫn như cũ chưa từng có tiếp xúc. Mạnh Tuyết Tình lúc này trong lòng cũng có một chút kinh ngạc. Lúc này khoảng cách nàng cùng Thẩm Thành Bình lần trước tương đấu vừa mới nửa ngày. Thẩm Thành Bình khinh công lại tiến thêm một bước, mơ hồ có thể đuổi kịp tốc độ của nàng mà. Hơn nữa đối phương đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng càng mạnh hơn. So với lần trước nàng hoàn toàn chiếm cứ chủ động, lần này hai người đấu kiếm, Thẩm Thành Bình lại mơ hồ có muốn hòa nhau thế của cảm giác. Bất luận Mạnh Tuyết Tình kiếm chiêu cỡ nào nhanh như chớp giật, Thẩm Thành Bình luôn có thể ở Mạnh Tuyết Tình ra chiêu trong nháy mắt. Thích làm gì thì làm biến chiêu, đồng thời triển khai sắc bén phản kích. Tất cả sở học biết kiếm chiêu đều ở trong tay hắn tùy ý như thường. Thậm chí tùy ý tổ hợp biến hóa. Bên trong đại sảnh hai người thân ảnh xạ hợp tức phân. Trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, lưu lại tầng tầng tàn ảnh. Thẩm Thành Bình lúc trước chịu đến Mạnh Tuyết Tình áp lực, kiếm pháp tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đã mơ hồ có đột phá. Lúc này càng là như mở ra phần mềm hack bình thường nhanh chóng tăng lên. Mặc cho Mạnh Tuyết Tình các loại diệu chiêu hạ bút thành văn, chiêu thức nối liền không hề khe hở, Thẩm Thành Bình tổng có thể tìm tới then chốt trực tiếp phá vỡ. Trở tay trực kích nàng chỗ yếu, phảng phất ngay ở nàng ra chiêu trước liền đã biết rồi hắn muốn sử dụng cái gì chiêu số. Nếu không có Mạnh Tuyết Tình ra chiêu biến chiêu chi nhanh chóng vô cùng, càng kiêm sử dụng kiếm chiêu cố nhiên tinh diệu cực kỳ, còn thật sự có một ít ép không được Thẩm Thành Bình. Trong lòng thầm giật mình, Mạnh Tuyết Tình trên tay liên tục, lại cùng Thẩm Thành Bình thay đổi mấy chiêu, sai thân mà qua đi. Nói, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi khinh công lại có tiến cảnh. Cũng thật là không được. Thẩm Thành Bình cũng âm thầm hoảng sợ với Mạnh Tuyết Tình kiếm thuật mạnh. Mặc dù là mình đã đem độc cô cửu kiếm, vô chiêu kiếm ý hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa hai đời tích lũy kiếm pháp kinh nghiệm, đem học được kiếm pháp đều hòa vào một lò. Đem hết thảy kiếm chiêu hoạt học hoạt dùng biến hóa tùy tâm. Hơn nữa ra chiêu thời điểm cũng có thể nhanh chóng nhìn ra nàng chiêu thức kẽ hở. Lại cũng có điều cùng đối phương liều mạng một cái hòa nhau. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Mạnh cung chủ quá khen rồi. Nếu không là vừa mới nhìn thấy cái kia khắc đá trên tuyệt diệu khinh công, thu hoạch không ít, từ bên trong nhìn ra mấy phần Mạnh cung chủ khinh công đầu mối. E sợ chịu thiệt vẫn là Thẩm mỗ. Mạnh Tuyết nghe đến mấy cái này, sắc mặt càng là lạnh lẽo. Hừ, không nghĩ tới có điều như thế ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, ngươi lại có thể đem bên trong tinh yếu nắm. Quả nhiên lợi hại, hơn nữa kiếm pháp của ngươi tán loạn cực kỳ, rồi lại phảng phất trong cõi u minh bị thống ngự làm một thể. Chuyên môn chỉ vào ta kiếm chiêu kẽ hở mà đến, xem ra ngươi là tu luyện qua không phải bình thường kiếm quyết. Có điều ta Mạnh Tuyết Tình cũng không phải ngồi không. Trở lại, dứt lời, Mạnh Tuyết Tình lần thứ hai giơ lên trường kiếm trong tay. Hai người trong nháy mắt giao thủ lần nữa cùng nhau. Ngươi tới ta đi, liên miên không dứt. Ồ, chấm ngoặc kép, có điều hơn 10 chiêu. Thẩm Thành Bình liền mơ hồ cảm giác được từng tia một dị thường. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Thẩm Thành Bình phát hiện Mạnh Tuyết Tình chiêu số vẫn chưa lớn bao nhiêu biến hóa. Như để người bình thường xem ra, chỉ cảm thấy cùng với trước giao thủ cũng không giống. Nhưng hắn nhưng cảm thấy Mạnh Tuyết Tình mỗi một chiêu mỗi một thức nội tại quy luật. Đến tiếp sau biến hóa cùng đổi chiêu nối liền đều mơ hồ vô tình hay cố ý lưu chuyển một loại nào đó. Thần vận, hoặc là nói là đạo lý, vừa dường như kiếm chiêu hạt nhân kiếm ý, cũng có thể nói là như tơ như mạng giống như mạch lạc đem hết thảy kiếm chiêu liên hợp thông suốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.